Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 37, Thế Thân Tình Nhân 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Từ Nguyên Nhi. Ngày đó buổi tối, đông đảo đại phu nhóm chạy tới Mai Viên. Tin tức sốt mặt Nhan Nhất Minh hủy hoại truyền khắp toàn bộ Mai Viên. Một chúng nhóm thanh y hoa đán hưng phấn thảo luận như thế nào sẽ hủy hoại. Rồi nhịn không được mong đợi. Rốt cuộc không có khuôn mặt xinh đẹp này, Nhan Nhất Minh sẽ không bao giờ có thể giống như trước chặt chẽ vòng Giản công tử như vậy. Chính là ngoài dự đoán, Giản Ngọc Diễn sau khi Nhan Nhất Minh bị thương, thời gian ở Mai Viên càng thêm dài. Sau lại có người lặng lẽ thấy trên mặt Nhan Nhất Minh có một miệng vết thương dài một lóng tay dữ tợn. Xa xa nhìn cảm thấy dọa người. Bất quá người nọ nói, Giản công tử tự hồ một chút đều không sợ. Thậm chí còn tự mình cấp còn mặc quần áo dịt thuốc cho Nhan Nhất Minh đang hôn mê. Mặt mày nghiêm túc cùng bi thương. Là bộ dáng các nàng chưa bao giờ gặp qua. Nhan Nhất Minh không bao giờ đẹp. Có chút người cảm thấy mình rốt cuộc có cơ hội. Nhưng có chút người biết. Kỳ thật các nàng không còn cơ hội. Mai Viên như cũ cùng ngày xưa không có gì khác nhau. Duy nhất không quá giống đó là mỗi ngày đều sẽ có đại phu cầm hòm thuốc tới lại đi. Đi gần có thể nghe thấy dược hương kham khổ. Vết thương trên mặt Nhan Nhất Minh mượn cớ quá sâu quá dài. Vô luận như thế nào cũng sẽ không biến mất. Đại phu uyển chuyển nói vô luận dược gì kỳ thật cũng đã vô dụng. Nhưng Giản Ngọc Diễn vẫn kiên nhẫn mà cẩn thận nhu thuận đắp thuốc mỡ trơn bóng lên vị trí vết thương. Có chút ít còn hơn không? Sau khi đắp xong, Giản Ngọc Diễn ngón tay mơn trớn gương mặt nàng, như là vuốt ve hình dáng quen thuộc. Cuối cùng nắm lấy tay nàng thấp thấp khẩn cầu. A Minh, người mau tỉnh lại đi. Nhan Nhất Minh buổi tối hai ngày sau rốt cuộc tỉnh lại. Mà trên thực tế, Nhan Nhất Minh vẫn luôn tỉnh. Chỉ là tạm thời không nguyện ý để mình tỉnh lại. Cho nên đơn giản bảo trì như vậy. Cùng tiểu quả táo pha trò hạ cơ nhảy. Độ hảo cảm Giản Ngọc Diễn ở ngày đó phá tướng đã đạt tới viên mãn. Nói cách khác Nhan Nhất Minh kỳ thật có thể buông tay chạy lấy người như vậy. Chẳng qua lần này hệ thống không có giống lần trước nói thẳng một giờ sau nhanh chóng tự mình kết thúc. Mà đem thời gian thư thả tới một tháng. Nhan Nhất Minh thể nghiệm mấy ngày Giản Ngọc Diễn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Có một số việc cũng thật sự còn không có xử lý tốt. Cho nên cũng không phải phi thường bức thiết muốn rời đi. Chẳng qua hệ thống không thúc giục không rõ nguyên do. Buông cờ nhảy trong tay. Vì cái gì? Còn không có hạ xong đâu. Tiểu quả táo nhỏ giọng nhắc mãi hai tiếng. Bất quá vẫn là chính sự quan trọng. Người phía trước không phải hỏi ta SSA trừ bỏ số liệu cao hơn senior một chút còn có cái gì không giống nhau sao? Xác thật còn có điểm không giống nhau. Tiểu quả táo nói, mỗi một thẻ bài SSA ở toàn bộ tình tiết chuyện xưa đều có tác dụng rất quan trọng. Nếu nói R cùng senior thúc đẩy toàn bộ cốt truyện phát triển. Như vậy SSA chính là một điểm bùng nổ của cốt truyện phát triển đến thời kỳ nhất định. Hiện tại khoảng cách bạo điểm kia còn kém một chút. Ở lại bao lâu Nhan Nhất Minh cũng không phải thực để ý. Nàng càng chú ý chính là lại lưu một tháng thời gian. Chờ hoàn toàn hoàn thành có thể thêm vào khen thưởng kim cương hay không? Đương nhiên sẽ, tiểu quả táo bảo đảm. Ta là khẳng khái như thế. Ta thích ngươi khẳng khái. Nhan Nhất Minh thực vừa lòng mở miệng nói. Về sau thỉnh tiếp tục bảo trì. Hiện tại, chúng ta cũng nên trở về. Còn không quay về, dựa vào khoa học kỹ thuật cổ đại. Hôn mê nhiều ngày như vậy, không bệnh chết mà trước đói chết. Từ ngày kia, Giản Ngọc Diễn mỗi đêm ngủ sẽ không quá an ổn. Nhắm mắt lại khi hắn tổng hội nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Nhất Minh. Đôi mắt nữ tử tú mỹ thanh triệt cùng thanh âm dễ nghe như hoàng oanh. Trằn trọc mà nửa năm, hắn buông xuống Giản Ngọc Nhi giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy. Từ đây thích một nữ tử kêu A Minh. Giản Ngọc Diễn đã từng mơ thấy có một ngày như vậy. Không còn cái gọi là huyết hải thâm thù. Không còn trách nhiệm đè ở trên người làm hắn thở không nổi. Rời xa Hoàng Thành, mang theo A Minh cùng du ngoạn vô câu vô thúc trong thiên địa. Xinh đẹp, tiếng nói nữ tử du dương uyển chuyển. Cùng vui mừng tự do bút mực nói không hết. Đó là chỗ sâu nhất hắn giấu ở nội tâm lại chưa từng đề qua. Thậm chí nhàn hạ rất nhiều cũng không dám suy nghĩ tưởng tượng quang cảnh trong mộng. Mà càng nhiều thời điểm, hắn luôn mơ thấy Nhan Nhất Minh nằm ở trong lòng ngực hắn. Rõ ràng đau tới cực hạn rồi nhưng vẫn hỏi hắn các nàng còn giống không? Mơ thấy tay Giản Ngọc Nhi cầm cây châm dính máu. Một lần giải thích không phải nàng động tay. Bỗng nhiên Giản Ngọc Diễn tỉnh lại. Nửa đêm Mai Viên đã yên tĩnh. Duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám. Dần dần thích ứng nhợt nhạt có thể thấy rõ giường màn theo gió đêm nhẹ nhàng lay động. Quay đầu má trái Nhan Nhất Minh hoàn hảo tú mỹ như cũ. Giản Ngọc Diễn nhìn nàng thật lâu. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt nàng. Cuối cùng chậm rãi trượt xuống rừng ở bên hông nàng. Gắt gao ôm lấy vào trong ngực. Mộng tỉnh, có thể nhìn thấy nàng kỳ thật đã thực thỏa mãn. Giản Ngọc Diễn nghĩ thầm. Chỉ là hắn còn có tư tâm muốn càng nhiều. Cỡ nào hy vọng nàng có thể bồi hắn trò chuyện. Trong lòng ngực giật giật cực kỳ nhỏ. Thân thể Giản Ngọc Diễn đột nhiên cứng đờ. Trái tim trong nháy mắt đình trệ. Qua một hồi lâu thanh âm nữ tử cực kỳ dễ nghe rồi lại không giấu suy yếu từ trong lòng ngực nhợt nhạt truyền đến lỗ tai. Tử An, giờ nào, không hề dự triệu. Giản Ngọc Diễn chợt ướt hốc mắt. Giản Ngọc Diễn há miệng thở dốc, làm cho kích động trong nháy mắt hơi bình ổn một chút. Cuối cùng mới dùng tay hơi hơi phát run lần nữa ôm chặt nàng. Giờ mẹo, trời đã sắp sáng, Nhan Nhất Minh, rốt cuộc, tỉnh lại, tiểu nha đầu nơm nớp lo sợ nhìn nàng ngồi ở trước gương đồng. Khuôn mặt đoan trang trong gương đã bị vết sẹo phá hủy. Nàng nhớ tới Giản công tử vừa mới có việc rời đi trước dặn dò nàng chớ để Nhan Nhất Minh soi gương. Chính là Nhan Nhất Minh nhất định phải xem. Nàng căn bản ngăn không được. Nàng sợ Nhan Nhất Minh nhìn gương mặt này sẽ đột nhiên hỏng mất. Nhưng Nhan Nhất Minh nhìn chằm chằm trong chốc lát. Bình tĩnh không tưởng được. Không biết là lầm bầm lầu bầu gì đó nhăn nhăn mày nói. Như vậy đúng là có chút xấu. Tiểu quả táo vô ngữ cứng họng rời đi tầm mắt. Miệng vết thương như vậy. Đương nhiên xấu. Lúc trước đóng cửa cảm quan không cảm thấy đau. Hiện tại cảm quan khôi phục còn ở thời kỳ dưỡng bệnh. Nhan Nhất Minh kéo kéo khóe môi. Còn có chút đau. Hối hận. Hối hận. Nhan Nhất Minh cười cười. Này thật không có. Ta rất vừa lòng. Tàn nhẫn một đao. Chặt đứt tất cả niệm tưởng Giản Ngọc Diễn đối với Giản Ngọc Nhi. Cũng chém chết một ít nhược khí không dùng được trong nội tâm Giản Ngọc Diễn. Còn đạt thành một bước cuối cùng công lược. Có cái gì hối hận. Khó coi thì gần đây không soi gương là được. Đến nỗi đau. Thời điểm đau nhất đã qua đi. Hiện tại loại trình độ này quả thực chính là đùa giỡn. Quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu nha đầu đầy mặt lo lắng. Nhan Nhất Minh nhoẻn miệng cười kêu nàng lại giúp nàng chải đầu. Tiểu nha đầu ngẩn người. Đại để còn đang suy nghĩ muốn an ủi cô nương mình hay không. Kết quả liền chậm nửa nhịp. Nhan Nhất Minh bỡn cợt nhìn nàng một cái. Sợ hãi. Nếu không ta tìm khăn che mặt ngăn trở mặt. Sao có thể. Tiểu nha đầu vành mắt đỏ lên vội vàng lại. Lấy lược trong tay Nhan Nhất Minh. Vẫn là tóc đẹp dài như thác nước. Rõ ràng đẹp như vậy như thế nào. Nhan Nhất Minh nhìn chằm chằm gương đồng kia đều có thể thấy cái này nha đầu khóc. Nhịn không được trêu ghẹo nàng. Thích khóc vậy. Về sau ta không còn vậy ngươi phải làm sao bây giờ a? Không còn ngươi đi đâu. Tiểu nha đầu ngây thơ mờ mịt mở miệng. Giản công tử nói ta vẫn luôn hầu hạ ngài. Ở trong tưởng tượng nàng. Nhan Nhất Minh đã không thể lại làm một con hát. Về sau chỉ có đi theo Giản Ngọc Diễn. Nếu Giản Ngọc Diễn để nàng vẫn luôn hầu hạ Nhan Nhất Minh. Thật sự nghe không hiểu những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhan Nhất Minh cũng không giải thích. Nhìn nàng thuần thục vẫn tóc dài, đôi mắt lại vẫn nhìn nơi bị thương trên mặt. Vừa thấy vành mắt đỏ lên. Nhan Nhất Minh thật sự bất đắc dĩ. Tìm khăn che mặt chắn lại. Ngăn trở miệng vết thương dữ tợn. Mặt mày tú mỹ. Cùng nốt ruồi đỏ thật nhỏ đuôi mắt. Cùng mỹ nhân đồ Giản Ngọc Diễn họa trước đó thoạt nhìn không sai biệt. Đó là họa khi bọn họ đi ra ngoài du ngoạn. Nhan Nhất Minh một thân váy lụa màu trắng la. Khăn che mặt trên mặt như ẩn như hiện. So với lộ mặt khi nhiều vài phần cảm giác thần bí. Giản Ngọc Diễn vài nét bút lưu cái hình dáng này tại trên giấy. Lúc trước chỉ là hình dáng. Hiện giờ họa này đã họa xong. Không cần nghĩ đều biết đây là Giản Ngọc Diễn ở mấy ngày Nhan Nhất Minh hôn mê này một bút bổ sung họa xong. Nhan Nhất Minh đặt bức họa ở một bên. Tái hiện trang giấy. Ngòi bút dừng ở trên giấy. Không cần trong chốc lát liền câu ra một khuôn mặt nam tử. Giản Ngọc Diễn khi trở về. Nhan Nhất Minh mang khăn che mặt. Che khuất vết thương. Bộ dáng như cũ. Đợi khi gần đến. Nhìn hình bóng quen thuộc trên giấy. Giản Ngọc Diễn ngâm ngâm cười. Họa không tồi. Nhan Nhất Minh quay đầu giận hắn liếc mắt một cái cười. Như thế nào một chút thanh âm cũng không có. Làm ta sợ nhảy dựng. Xem người nghiêm túc. Không đành lòng quấy dày. Đại phu nói Nhan Nhất Minh còn cần tĩnh dưỡng. Cho nên không dám quá mệt nhọc. Giản Ngọc Diễn bồi Nhan Nhất Minh trong chốc lát sau liền cầm đi bút trong tay nàng. Ta còn chưa họa xong đâu. Về sau thời gian còn nhiều. Chậm rãi họa là được. Giản Ngọc Diễn lôi kéo nàng trở lại sương phòng. Bắt lấy khăn che mặt trên gò má nàng. Như dĩ vãng cẩn thận thuần thục giúp nàng dịt thuốc. Uống thuốc chưa? Uống rồi. Kỳ thật là bị tiểu quả táo xử lý. Nhan Nhất Minh dương mắt nhìn Giản Ngọc Diễn gần trong gang tấc. Cảm thụ được địa phương đắp quá dược lạnh căm căm hỏi hắn. Này sẹo, có phải rất khó xem hay không? Giản Ngọc Diễn động tác dừng một chút nói. Đúng vậy, nhìn nàng nhướng mày Giản Ngọc Diễn nhíu mày. Biết rõ để lại sẹo sẽ khó coi còn nhẫn tâm như vậy. Không đau sao? Đau. Nhan Nhất Minh ôm ngực giả bộ đáng thương. Nhưng đau, Tử An, có phải ngươi sẽ tức giận không? Tức giận, đương nhiên tức giận, tức nàng không đau lòng chính mình như vậy. Chỉ là nhìn đến dáng vẻ kia, toàn bộ tức giận cũng thành đau lòng và áy náy. Đã đủ đau còn tức cái gì? Nếu không phải hắn chưa bao giờ làm nàng an tâm, như thế nào là cái kết cục này? Kia! Hiện tại khó coi ngươi có phải ghét bỏ hay không? Đối diện ánh mắt Nhan Nhất Minh đang hơi hơi có chút thấp thỏm. Giản Ngọc Diễn bất đắc dĩ thở dài. Dược đặt ở một bên kéo nàng ngồi trên đùi. Nhẹ nhàng chạm chạm môi nàng vẫn có chút tái nhợt. Bị Nhan Nhất Minh chủ động dây dưa hôn. Giản Ngọc Diễn sợ không cẩn thận đụng tới miệng vết thương. Nhưng thật sự luyến tiếc cự tuyệt. Ôm lấy nàng gia tăng nụ hôn này. Sau một hồi Nhan Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng lúc này mới vội vàng buông người ra. Lập tức có chút áy náy hỏi nàng là đụng tới miệng vết thương đau sao? Không đau, Nhan Nhất Minh trong mắt hàm chứa ý cười. Nhìn hắn ánh mắt là hắn cực thích quyến luyến. Giản Ngọc Diễn cười khẽ lên. Bên ngoài tiểu nha đầu nói mấy người ngọc muội tới thăm Nhan Nhất Minh. Nhan Nhất Minh thu hồi tươi cười không có lên tiếng. Nhìn Giản Ngọc Diễn đột nhiên không còn nhàn tình thích ý vừa rồi. Kêu tiểu nha đầu đem người đuổi đi sau ôn thanh nói. Người lúc trước nói người thích Diễn. Nếu không thể thật sự cùng ta. Còn không bằng vẫn luôn đãi tại trong vườn mai. Hiện giờ mai viên này có lẽ là ở không nổi nữa. A Minh. Người có bằng lòng hay không cùng ta hồi Giản phủ? Nhan Nhất Minh giờ phút này ngồi ở hai chân hắn. Duỗi tay ôm hắn cổ. Nghe được lời này an tĩnh hồi lâu. Cuối cùng đột nhiên nhỏ giọng hỏi hắn. Giản tiểu thư không thích. Nàng thích hay không thích cùng chúng ta không quan hệ. Nhưng ta là con hát. Ngươi chỉ vì ta sướng quá. Căn bản không phải là con hát. Nhan Nhất Minh cười mắng một tiếng. Sau một lúc lâu mới nói. Kia giản tướng, ngươi còn chưa cưới vợ. Nhan Nhất Minh không nói thẳng. Nhưng ý tứ rất minh bạch. Hắn chưa cưới nàng là con hát. Nhưng giản tướng nhất định sẽ để ý. Giản Ngọc Diễn chưa đón dâu liền muốn mang một con hát hồi phủ. Giản tướng định là trăm triệu không đáp ứng. Ta còn không cưới vợ. Nhưng ta chỉ muốn cưới ngươi làm vợ. Giản Ngọc Diễn chậm rãi nói. Giản, phụ thân nơi đó ta sẽ xử lý tốt. Ngươi đừng lo. Chỉ cần chờ ta tiếp ngươi trở về. Nhan Nhất Minh nói hảo không có hỏi lại. Từ trong lòng ngực hắn nhảy ra. Vậy thừa dịp mấy ngày nay. Ngươi bồi ta đi ra ngoài một chút đi. Giản Ngọc Diễn chỉ đương nàng nói vào giản phủ liền không còn loại sinh hoạt vô câu vô thúc này. Bất đắc dĩ cười cười nói. Cho dù vào giản phủ. Người nếu muốn ra cửa chơi chơi không phải đại sự gì. Nhan Nhất Minh chỉ cười không nói. Cầm lấy khăn che mặt một lần nữa che khuất mặt. Hiện giờ là đầu hạ. Cố Thành Tiểu Nam Hồ nhộn nhạo. Hồ Ngạn phong cảnh kiều diễm. Ngẫu nhiên có thuyền hoa khai hồ sen. Lưu lại bóng hình nữ tử xinh đẹp kinh hồng trên thuyền. Có người gặp được giản đại công tử danh mãn kinh thành. Cùng nữ tử tú mỹ che mặt xuất hiện ở góc kim lăng. Có người nói nàng nhìn thấy giản công tử vì nàng kia chấp bút vẽ tranh. Cũng có người nói nàng thấy giản công tử vì nàng sửa sang lại tóc mai. Giang Dật một lần thấy giản Ngọc Diễn cùng Nhan Nhất Minh xuất hiện ở trà lâu quen thuộc kia. Chỉ là lần này không ở vị trí sát cửa sổ lần trước. Giản Ngọc Diễn không biết vì sao trên đường rời đi một thời gian. Đãi hắn rời đi liền có người thỉnh hắn lên lầu. Nói có vị cô nương muốn thỉnh hắn trò chuyện. Giang Dật kinh ngạc. Nguyên lai vừa rồi Nhan Nhất Minh sớm đã thấy hắn. Đẩy cửa ra sau. Nhan Nhất Minh trên mặt như cũ mang khăn che mặt. Ngay cả uống trà cũng chưa từng bắt lấy. Nhan Nhất Minh nhìn thấy Giang Dật trên mặt khó hiểu cười nói. Sợ thứ này dọa đến Giang công tử. Giang Dật hơi hơi nhíu mày. Nhan Nhất Minh quay mặt đi. Gió nhẹ phất khăn che mặt nhấc lên một góc. Lộ ra nàng hình dáng hàm dưới tú mỹ. Cũng lộ ra một vết sẹo dữ tợn. Giang Dật đột nhiên sửng sốt. Hắn tâm tính trầm ổn cũng có trong nhất thời không phản ứng lại. Đây là hoa bị thương. Ai hoa bị thương? Tự ta. Vì cái gì? Câu hỏi không ra khỏi miệng. Hắn thông minh như vậy. Cơ hồ ở trong nháy mắt đã đoán được nguyên nhân. Giản Ngọc Diễn trở về. Trên bàn nhiều một cái chén trà. Nhan Nhất Minh cười cùng hắn giải thích vừa mới gặp Giang công tử. Nói xong cố ý giải thích nói chính là Giang công tử chúng ta nguyên hô mưa gọi gió hiện giờ. Giản Ngọc Diễn mắt xinh đẹp đào hoa hơi hơi nhíu lại. Khi nào nhận thức hắn? Kia thật có chút thời gian. Nhan Nhất Minh chớp chớp mắt. Giang công tử chẳng những tài hoa xuất chúng. Ngay cả tướng mạo cũng là tuấn tú. Giản Ngọc Diễn cắn chặt răng. Có bao nhiêu đẹp. Đối diện ánh mắt Nhan Nhất Minh chế nhạo. Giản Ngọc Diễn thật sự vừa tức vừa buồn cười. Nhan Nhất Minh làm bộ tự hỏi. Cuối cùng rốt cuộc mở miệng nói. So với Tử An vẫn là kém một chút. Giản Ngọc Diễn vừa lòng. Đưa túi giấy trong tay cho nàng. Hạt dẻ kim hoàng viên viên rõ ràng. Lần đầu tiên biết ngươi còn thích tiểu ăn vặt này đó. Kỳ thật không phải rất thích. Chỉ là đột nhiên có chút muốn ăn một viên. Nhan Nhất Minh nhặt lên một viên bỏ vào trong miệng. Kỳ thật chính là cố ý để Giản Ngọc Diễn đi trong chốc lát. Kỳ thật cũng chính là nhớ không nổi muốn cái gì đột nhiên nhớ tới cái này. Ngẩng đầu nhìn không trung. Hoàng hôn đã nhuộm toàn bộ kim lăng thành hồng kim sắc. Kẹo ở trong miệng chậm rãi tan lưu lại hương vị ngọt thanh có chút thô ráp. Lại một ngày qua đi. Giờ phút này, cũng nên bắt đầu đếm ngược cuối cùng. Cách chương.